Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, không quân tới hỗ trợ. Tư, một phiến dày đặc phun nước tiếng vang lên sau đó. Các loại lớn bằng không đồng nhất màu xanh đường nước từ xanh lơ càng cua bự trong miệng phun ra. Ngoài, những nước này tuyến tốc độ rất nhanh. Mấy chục ngàn đảo đường nước như màu xanh điện quang vậy hướng đứng ở bên trên vách đá đường binh. Kích bắn tới, cảm giác kia, không phải đích thân trải qua. Ai cũng không nói ra hắn khủng bố. Liền giống như thời điểm đánh giặc, bên này mới vừa cầm thò đầu ra chiến hào. Liền phát hiện đối diện Gatling đang đối với mình khai hỏa. Được rồi, con cua đại quân phun ra nước, chảy muốn chậm không thiếu. Hơn nữa ngưỡng xạ, nước chảy tốc độ là ở giảm dần, nhưng mà đường binh cảm giác nhưng không thế nào tuyệt vời. Ta tích cái mỏi eo à, đám này trò vui lại dám đối với lão tử tập hỏa. Bắt người, đường binh phản ứng rất nhanh, ngay tại nước chảy tới người một khắc kia, hắn một cái thiết bản kiều tránh thoát nước chảy đả kích. Sau đó, thuận thế đổ xuống đất đường binh cầm hai cái chân từ nham thạch bên trong rút ra. Mới vừa rồi còn ở xem náo nhiệt tinh tử và thỏ chết bầm phản ứng một chút cũng không so đường binh. Chậm, thật sớm liền nhảy tới nơi khác. Xoát xoát xoát, từng đảo đường nước từ phía dưới vách đá phún thượng tới. Lướt qua một khoảng cách sau đó rơi trên mặt đất. Cầm vách núi lên trên tảng đá đập ra từng đạo dấu vết. Không nghĩ tới, những thứ này con cua nước chảy lại là đặc thù tăng thêm giọt nước. Đây nếu là đánh vào người tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Lão Bạch, những thứ này con cua đều là chút đồ chơi gì mà. Lại thế nào mang kỹ năng này? Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tưu, nước mũi tên mà thôi. Cái này là thông thường thiên phú pháp thuật. Thỏ chết bầm nói, cái đó cua lão đại ngươi thấy được chứ? Là cấp bậc gì yêu thú? Chúng ta có thể làm hay không qua? Đường binh muốn ước lượng một chút thực lực. Tưu, đừng suy nghĩ. Cái đó là yêu thú cấp 7. Cua xác cứng rắn có thể so với thép. Người lòng chảo còn không phá được hắn phòng ngự. Tốt tên này chạy khó chịu. Chúng ta hoàn toàn có thể chạy mất. Thỏ chết bầm một chút cũng không lo lắng à. Chạy, còn chưa phải lúc. Xem ta, len lén đổi một địa phương. Đường binh chuẩn bị học tập một chút phi châu các anh da đen thương pháp. Chỉ gặp đường binh nằm ở bên trên vách đá, cầm AK giơ qua đỉnh đầu. Chỉ bằng tay phải cầm AK bắt đầu hướng về phía vách đá lên con cua cửa bắn. Tạch tạch tạch, một cái hộp đạn viên đạn trong chốc lát đánh xong. Con cua cửa tổn thất thảm trọng. Ai bảo bọn họ chen chúc chung một chỗ chuẩn bị leo núi. Cái này cũng không cần nhắm. Tuyệt đối trúng mục tiêu à. Tốt lắm. Đừng xem náo nhiệt. Tới trợ giúp. Mở xong súng đường binh cầm AK thu vào. Kêu vậy hai hàng tới trợ giúp. Tưu, đường binh, ta làm gì? Thỏ chết bầm rất là tích cực. Ngươi đi tìm gỗ. Tốt nhất là làm. Càng nhiều càng tốt. Ta sao phải dùng lửa đi đối phó chúng? Đường binh nói. Tưu, thỏ chết bầm tưu liền một tiếng sau đó. Bưu một chút đi ngay tìm gỗ. Chủ nhân, ta làm gì? Tinh tử bu lại. Theo ta rời đá. Đi xuống đập. Đường binh hô. Tinh tử rất nghe lời. Làm sao nó là sói sao? Chỉ sẽ tứ chi chạm đất chạy nhanh. Để cho nó ôm đá đi bộ khẳng định không được. Nhưng là tinh tử cũng không phải cho không. Chỉ gặp nó đi tới khoảng cách vách đá không xa một đống đá bên cạnh. Cả người màu xanh ánh sao thoáng qua sau đó. Quơ lên móng vuốt cầm đầu người lớn nhỏ từng cục đá cho vỗ xuống vách đá. Công việc này hắn theo thỏ chết bầm đã làm. Vào lúc này làm khá là thuận móng. Một khối đá từ trên trời hạ xuống. Dưới đất xanh lơ càng cua bự xui xẻo. Bị đập chết không biết có nhiều ít. Có lúc đường binh sẽ ôm lấy mấy trăm ký lô đá lớn cùng vách đá phía trên ném xuống tới. Trọng lực tăng tốc độ dưới. Giống vậy con cua đó là kề bên chết đụng mất. Cho dù là ba cấp yêu thú cấp bậc con cua, đó cũng là bị đập thê thảm không nỡ nhìn. Thời gian qua 10 phút, dưới đất con cua cửa như cũ cố chấp hướng đỉnh núi leo. Đường binh cũng cảm giác mình hơi mệt chút. Ta nói lão Bạch, chúng ta theo những thứ này cua đồng đại thần ngày xưa không oán gần đây không thù. Bọn họ làm sao sẽ gọi chúng ta? Đường binh thấy thỏ chết bầm lấy một bó gỗ tới đây. Liền hỏi hắn cái vấn đề này. Tư, không biết đâu. Thỏ chết bầm vậy làm không rõ ràng. Nó cũng không phải là vạn năng. Ma vương, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đường binh linh hồn truyền âm hỏi Ngưu Ma Vương. Chủ nhân, mau không chịu nổi. Nếu không chúng ta từ bên trong sơn động này xông ra chứ. Vận khí tốt chúng ta có thể lao ra một con đường sống. Ngưu Ma Vương trả lời. Như vậy các ngươi là làm sao trêu chọc đến những thứ này con cua? Đường binh bây giờ mới nhớ làm rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta ở chỗ này cùng chủ nhân. Sau đó con cua liền lên tới. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Con cua cửa đi theo chúng ta liền truy đuổi. Sau đó chúng ta tìm được cái hang núi này giấu đi. Trong này còn có chút nhỏ con cua. Bị chúng ta giết chết. Ma vương thanh âm rất yếu. Xem ra hắn hao tổn không nhỏ. Đợi một hồi. Các ngươi không phải là vừa vặn chạy vào con cua cửa động phủ chứ. Ngươi lại thi triển thiên phú thần thông. Con cua cửa không tìm được đường về nhà. Đường binh nói ra mình suy đoán. Vậy, chúng ta làm thế nào? Phải chạy sao? Ma vương có chút không kiên trì nổi. Nếu không, các ngươi liền, đợi một hồi, kiên trì một chút nữa. Đường binh vốn dự định để cho ba đầu bò sừng lớn cướp đường mà chạy. Tránh ra xanh lơ càng cua bự về nhà đường. Nhưng là trong lúc bất chợt biến cố để cho hắn thay đổi quyết định. Chủ nhân, mau nghe, có ở trên trời động tĩnh. Đây là mới vừa rồi tinh tử cho đường binh truyền âm. Đừng nghe, ngẩng đầu đã nhìn thấy. Thỏ chết bầm, mau tới đây. Tinh tử, đi hỗ trợ cầm củi đốt đều tập trung vào tới nơi này. Đường binh la như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì hắn thấy được trên trời bay tới vô số chim khổng lồ. Những thứ này chim khổng lồ liếc mắt cánh chim dương ra ở 7 đến 8 mét cỡ đó. Bụng ửng đỏ, trên mình là màu nâu, nhưng là cánh nhưng là trắng tinh. Chúng dài cổ thật dài, thu tại hạ bụng móng vuốt lóe ánh sáng đen. Màu đỏ mỏ chim nhưng giống như chim ưng vậy cong phản xạ sắc bén. Thiên bỗng nhiên liền âm xuống. Vô số loại này chim khổng lồ từ phía tây bay tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào đường binh bọn họ. Đường binh đã không để ý tới đếm một chút những thứ này chim có nhiều ít con. Bởi vì toàn bộ nắng chiều nổi bật xuống bầu trời đều bị loại chim này mà cho che đậy đứng lên. Bầy chim tựa như cùng ngay ngắn một cái phiến ngày mây đen giống vậy bay tới. Số lượng này tuyệt đối không thể so với chân núi xanh lơ càng cua bự thiếu. Họa không đến một lần à. Đường binh quát to một tiếng. Liền đem thỏ chết bầm tìm tới gỗ thuộc về gộp lại với nhau. Mau tới đây. Đường binh hô qua thỏ chết bầm và tinh tử. Một cái quả cầu lửa thuật sau đó. Một đống gỗ trước nổi lên lửa lớn. Đầy trời ánh lửa. Nổi bật là đường binh chảy mồ hôi lạnh gương mặt. Thỏ chết bầm, một kiếp này có thể qua được hay không liền nhìn ý trời. Ở nơi này chút chim trước mặt, đường chạy là vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng những thứ này chim sợ hỏa thiêu bọn họ lông vũ. Không đến công kích chúng ta, đường binh một bên ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần bầy chim. Vừa hướng thỏ chết bầm vừa nói, AK-47 lại bị cầm ở trong tay mặt. Tưu. Thỏ chết bầm cũng không biết nói gì. Hô, bầy chim chưa đến. Tiếng gió nhưng trước nhẹ nhàng tới đây. Lệ, rát rát, chim chóc kêu to tiếng điếc tai nhức óc. phần phật, chim vỗ vào cánh thanh âm có thể nghe rõ ràng. Sau đó, những thứ này chim căn bản cũng không có phát hiện đường binh giống vậy từ bọn họ bên người ẩn núp. Ngọn lửa bay qua, quanh quẩn sau đó, một đầu liền đâm về phía vách đá dưới đáy con cua đại quân. Rát rát, lệ, chim hót nhiều tiếng, chỉ gặp từng con chim khổng lồ xông về cua nhóm. Tránh thoát hai cái lớn kèm sau đó, dùng hai con móng chim tử bắt con cua cua xác liền hướng trên trời bay đi. Nguyên bản cứng rắn cua xác, ở nơi này chút móng chim tử dưới giống như giấy dán vậy tùy tiện bị bắt mặc. Nắm con cua chim cửa bay đến chỗ cao, sau đó chúng buông móng vuốt. Con cua cửa dương nanh múa vuốt rơi trên mặt đất đi đời nhà ma. Ngay sau đó, những thứ này chim cửa một lần nữa quanh quẩn sau đó đáp xuống. Sau đó lại là một con cua xui xẻo vóc dáng nhỏ nhắn con cua tùy tiện toi mạng. Một ít cao cấp một chút xanh lơ càng cua bự muốn hơi khá hơn một chút. Chim khổng lồ móng vuốt không đối phó được bọn chúng cua xác. Nhưng là chim cửa tựa hồ rất có kinh nghiệm, chỉ gặp chúng ung dung nhảy lên con cua cửa sau lưng. Cong mỏ chim ở cổ kéo theo dưới như nhung cái đục vậy mổ ở cua xác trên. Xuống hai, ba liền mổ mở một cái lỗ thủng to. Sau đó, móng vuốt bắt, bay đến trời cao, bành, đập rơi xuống đất, mới vừa rồi còn hoành hành bá đạo không thể một đời con cua đại quân cửa xui xẻo. Bởi vì chúng đang chuyên chú tại đối phó đường binh, bị bầy chim thành công đánh lén, một con cua bị bắt trên trời đập xuống dưới đất. Phịch, vậy chỉ to lớn xanh lơ càng cua bự cũng sẽ không quan tâm đường binh. Chỉ gặp nó không ngừng dùng kềm lớn đập, chỉ huy con cua đại quân đi bầu trời phun ra nước mũi tên. Chim cửa tựa hồ rất có kinh nghiệm. Nước mũi tên bay lên thời điểm chúng sẽ cấp tốc lên cao. Tránh thoát nước mũi tên sau đó ở rút ra lệnh tử xuống bắt cua thượng thiên. Dĩ nhiên, một ít phi hành kỹ thuật kém chim vậy sẽ còn bị nước mũi tên đánh trúng. Liên tiếp từ trên bầu trời một đầu cắt xuống. Con cua và chim khổng lồ chiến đấu kịch liệt. Bởi vì mất ra tay trước, con cua đại quân từng bước bị chim cửa từng bước xâm chiếm. Số lượng kịch liệt giảm bớt, nguyên bản còn liên tục không ngừng từ trong nước sông hướng ra phía ngoài bò vóc dáng nhỏ nhắn con. Cua cửa, vào lúc này đều rối rít trở lại nước sông, nặng ở dưới đáy nước động một cái vậy không nhúc nhích. Đây cũng là không có biện pháp, ai đi ra ngoài, người đó chết, bành, bành, răng rác, lúc này. Một ít SUV lớn nhỏ con cua từ đáy nước leo lên. Bọn họ không ngừng quơ kềm lớn công đánh rơi chim khổng lồ. Còn vừa dùng nước mũi tên phun ra, một ít chim khổng lồ bị vĩnh viễn lưu ở trên mặt đất. Đây coi như là con cua nhất tộc phản kích. Chim khổng lồ cửa cũng không yếu thế. Bắt đầu cầm nắm con cua đập về phía những cái kia to con. Để cho chúng tiếp xúc thân mật. Đồng tộc tương tàn, lúc này đường binh bọn họ đều quên mình đang làm gì. Ngưu Ma Vương vậy thu thần thông của mình, hiển lộ ra chúng ba con bò bóng người. Nhưng là chiến đấu say sưa hai cái tộc quần bên trong không có một con cua hoặc là chim khổng lồ. Chú ý bọn họ, hai cái chủng tộc giữa chiến đấu đường binh nhìn là trợn mắt hốc mồm. Trên trái đất lúc nào thấy qua loại này cảnh tượng. Ngựa chiến di chuyển, vẫn là con cua dọn nhà, vẫn là tiểu hải con rùa xuống nước, tựa hồ cũng không có cảnh tượng trước mắt tới được rung động. Cho dù là 17 năm con ve xuất thổ thời điểm, cũng không có như thế rung động một màn chứ. Thu, một tiếng gào chát chúa cắt đứt đường binh rung động. Chỉ gặp vậy chỉ cua lão đại cả người thanh quang chớp mắt. Vô số nước mũi tên từ miệng của hắn bên trong phun ra. Trực tiếp phun hướng một đám đang cúi sông chim khổng lồ. Khặc khặc khặc, chim khổng lồ cửa căn bản là không tránh thoát cua lão đại nước mũi tên công kích. Rối rít rớt xuống đất, máu tươi ngay tức thì liền nhiễm đỏ mặt đất. Thu thu thu, nước mũi tên không ngừng phun ra, bắn về phía những cái kia đang cúi sông lên hoặc là bay thấp chim. Của lão đại nước mũi tên phun ra chính là không giống nhau. Tốc nhanh, số lượng nhiều, một đám chim khổng lồ bị đánh rơi. Sau đó, tựa hồ là đã tiêu hao hết thân thể tất cả yêu lực như nhau. Của lão đại cả người ảm đạm chìm vào đáy nước, lại cũng không gặp nó nổi lên. Lệ, khặc khặc khặc, thấy cua lão đại nặng trở về bên trong sông. Chim cửa thắng lợi vậy kêu to một hồi. Sau đó, chúng rối rít đáp xuống. Một chim một con cầm chết đi xanh lơ càng cua bự chộp vào móng vuốt bên trong mang lên trời. Hướng lúc tới phương hướng bay đi, liền liền những cái kia trong chiến đấu chết đi chim khổng lồ. Cũng bị những đồng bạn hoặc là nắm hoặc là ngậm dẫn nơi này. Chiến đấu, kết thúc, đây coi như là gì? Không quân tới hỗ trợ. Được rồi, đường binh yêu than khổ tật xấu là không đổi được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyuincv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.